Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, khoa học. Già La, Vạn Tú Tháp, Bắc Ghi né tránh Didero xong đao đồng tiến thế công. Cái sau trên tay mỗi một đao vung ra, Bắc Ghi trước người 1 mét chỗ đều sẽ xuất hiện một đạo màu vàng kim nhạt hình cung khí lưu bị đập nện mà ra. Bất quá dạng này lộng lẫy đối Bắc Ghi tới nói, mạo hiểm vô cùng. Didero vô luận là tốc độ công kích vẫn là tốc độ di chuyển, đều nhanh đến kinh người. Trên tay như liễu diệp đao dài nhỏ lông bờm càng là bám vào lấy bá khí. Cho dù là Bắc Ghi phân liệt ra đến, đều sẽ bị bởi vì lưỡi đao sắc bén mà chảy ra. Bá khí loại vật này liền ngay cả lưu động trạng thái hệ lô ra đều có thể bắt giữ cùng tổn thương. Đừng nói là Bắc Ghi chi thân, chỉ bất quá cũng không phải là hoàn toàn không cách nào né tránh. Chỉ cần nhãn lực rất nhanh, có thể tại Didero đao vung qua trước khi đến, đem đối phương muốn chạm kích bộ vị hướng hai bên phân liệt ra đến, liền có thể hoàn mỹ né tránh tổn thương. Mặc dù nói đến đơn giản, nhưng là trên thực tế nhưng không dễ dàng làm được. Chỉ cần Didero thoáng biến chiêu, cải biến đánh ra phương hướng, bám vào bá khí liền sẽ toàn bộ đánh trên người Bắc Ghi. Đây cũng là hắn vô cùng đầu chỗ đau. Cực nhanh đao pháp phối thêm Didero giống như là tên điên thế công. Mỗi lần đều là để Bắc Ghi hiểm mà lại hiểm né tránh, lại tìm cơ hội tụ lực phản kích. Bất quá, Didero công kích mặc dù nhanh, nhưng là nhược điểm cũng rõ ràng. Hắn thể lực rất dễ dàng giật gấu vá vai. Ngay từ đầu 3 đao nhanh đến mức mắt thường đều rất khó bắt giữ. Nhưng là đao thứ 3 về sau, động tác của hắn rõ ràng chậm lại. Trên mặt càng là tiết ra vô số mồ hôi. Thở dốc thanh âm cũng càng thêm dày đặc. Nhưng dù vậy, Didero vẫn như cũ rất mạnh. Bắc Ghi cũng không phải là chưa từng thấy qua mạnh hơn Didero hải tặc. Thí dụ như Dâu Trắng, Roger, Kim Sư Tử. Nhưng là những ký ức này đều sớm sẽ theo tại Đông Hải phiêu bạt nhiều năm mà phủ bụi. Hắn nhớ không rõ lắm. Tại đụng phải cái này Didero thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một loại trước thời đại cường giả loại khí tức kia. Gia hỏa này chỉ sợ là thất vũ hải cấp bậc hải tặc cũng không thua kém bao nhiêu. Chính như chính hắn nói, nếu như không phải tuổi tác cực hạn, thành tựu của hắn xa xa không chỉ khốn tại một cái tiểu quốc gia. Nhưng cũng chính là tuổi của hắn, để hắn cũng không có cường đại như vậy. Không có cường đại đến để Bắc Ghi vô chiêu đỡ chi lực. Kim câu mang nguyệt, Didero cầm liễu diệp đao hai tay khoanh trước người. Uốn lượn mũi kiếm tương hỗ đối lập, chém về phía Bắc Ghi một nháy mắt hai tay vị trí bình mở ra đến. Lan tràn ra khí lưu tại cửa hầm ngầm bên trong chiếu xạ mà ra quang mang bên trong. Trong không khí hóa thành một đạo kim hoàng sắc vòng tròn. Bắc Ghi tay mắt lanh lẹ, tại Didero bám vào bá khí liễu diệp đao tới gần trong nháy mắt, thân thể bộ phận đi lên hạ hai bên tách ra đến. Cùng lúc đó, chân phải hướng phía đối phương đột nhiên phát lực, tần suất thấp đá. Chân phải của hắn giờ phút này nhìn qua như nến tàn trong gió người già đi đứng. Run không ngừng. Lại đột nhiên đâm vào Didero phần bụng, bộc phát ra tuyệt đối lực lượng kinh khủng, đem cái sau đánh bay ra ngoài. Bắc Ghi thân thể nhanh chóng khép lại, rơi tại nguyên chỗ thở dốc một hơi. Hắn tại tài chính đại thần trước phủ đệ cùng Tê Bôn kịch đấu thời điểm, cũng dùng qua một chiêu này. Chẳng qua là lúc đó dùng chính là tần suất thấp súng ngón tay. Bất quá cái này hai chiêu nguyên lý đều không có sai biệt cộng hưởng. Tất cả động vật đang hô hấp, nhịp tim, huyết dịch tuần hoàn lúc, đều sẽ có cố hữu tần suất. Đại não của con người tiến hành tư duy hoạt động lúc sinh ra sóng điện não cũng sẽ phát sinh cộng hưởng hiện tượng, cho dù là nói chuyện, cũng là bởi vì giữa cổ họng phát ra mỗi cái rung động, cùng không khí sinh ra cộng hưởng, mới có thể để người khác lắng nghe đến mình muốn biểu đạt hàm nghĩa. Cộng hưởng tạo thành uy lực 10 phần đáng sợ. Tỉ như, đã từng có mấy trăm tên lính tại cầu nối bên trên đồng thời dậm chân, hình thành cùng cầu thân nội bộ tần suất giống nhau cộng hưởng tần suất, từ đó làm cho toàn bộ cầu lớn đổ sụp sự kiện. Trên thực tế, Bắc Ghi tại đá ra cước này trước đó, chân đã nát hóa thành hàng trăm hàng ngàn cái nhỏ bé hạt. Lại dùng sinh mệnh quy hoàn lực lượng mô phỏng trong thân thể ở chấn động tần suất. Hình thành một đạo cộng hưởng tần suất. Cộng hưởng là hệ vật lý thống tại ngoại giới chấn động tần suất dưới. Hấp thu ngoại giới càng nhiều năng lượng. Nói cách khác, Bắc Ghi một cước này là đem tất cả ngoại giới năng lượng trực tiếp đưa đến thân thể của đối phương. Bên trong, tại năng lượng không ngừng quá trình hấp thu bên trong. Trong cơ thể các bộ vị phát ra không ngừng chuyển vị. Sinh ra năng lượng bạo tạc hiệu quả. Bất quá, dùng trên thân thể nát hạt hóa mô phỏng cộng hưởng tần suất. Hình thành toàn bộ năng lượng chấn động. Thường thường không đạt được tần suất đỉnh cao nhất. Bởi vì hình thành tần suất thời gian quá ngắn. Chỉ có thể bảo trì tại tần suất thấp phạm vi bên trong. Đồng dạng, sinh mệnh quy hoàn tiến hành cộng hưởng tần suất mô phỏng còn có nát hạt hóa điều khiển. Tại thể lực tiêu hao 10 phần kịch liệt. Cái này khiến Bắc Ghi trước mắt còn không có cách nào tùy ý sử dụng. Bất quá uy lực lớn nhỏ. Đã tại trảm thuyền hiệp tê bôn trên thân có thể thấy được lốm đốm. Didero rơi trên mặt đất. Thân thể của hắn trở về thành hình người. Lảo đảo đứng lên. Miệng bên trong lớn miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một kích này thật trúng đích mà lại thương tổn tới hắn. Không qua thân thể tố chất của hắn tựa hồ muốn so tê bôn còn phải cao hơn rất nhiều. Giờ phút này không hề giống cái sau như thế. Chúng Bắc Ghi một kích về sau. Chỗ có sức lực đều đã thâm hụt. Didero vội vàng hấp tấp từ quần trong túi móc ra một nắm lớn màu đỏ dược hoàn. Một mạch nhét vào miệng bên trong. Yêu yêu đọc sách trong cổ run run mấy lần. Toàn bộ đều nuốt xuống. Ngay từ đầu, hắn hàng năm đều sẽ ăn vài viên cuồng nhiệt cỏ chế thành dược hoàn. Dùng để duy trì tuổi trẻ trạng thái. Nhưng là kết quả như vậy dẫn đến hắn thuốc nghiện càng lúc càng lớn. Mà lại thể nội sinh ra đặc dị kháng thể cũng càng ngày càng nhiều. Dược hiệu cũng liền càng ngày càng kém. Sau đó hàng năm hắn đều sẽ tăng lên gấp bội ăn dược hoàn số lượng. Đến bây giờ, hắn một năm đã cần ăn cần mấy trăm hạt điên cuồng cỏ mới có thể bảo trì hiện hữu sức sống. Nhưng cuồng nhiệt cỏ mang tới lực lượng dù sao cũng là tạm thời. Hư giả, dùng ăn càng nhiều, hắn lực lượng chân chính ngược lại càng ngày càng thiếu thốn. Thế nhưng là, một khi đình chỉ phục dụng, hắn liền lại biến thành một cái cúi xuống tuổi xế chiều lão giả. Khả năng tại mấy ngày sau, liền sẽ ly kỳ chết đi. Didero hiện tại trạng thái so với vừa rồi, rốt cục tốt lên rất nhiều. Lúc này hắn cũng không vội lấy tiến công, mà là muốn đem dược lực tại thể nội tiêu hóa hấp thu. Chậm rãi khôi phục thương thế. Hắn nhìn xa xa Bắc Ghi, chậm rãi nói ra, người biết ta vì sao lại ở quốc gia này lên làm tài chính đại thần. Dùng nhiều năm tâm huyết cấu tạo một cái đủ cường đại tổ chức và bình đài sao? Là bởi vì bất lão tiền thủy đi. Bắc Ghi cũng thả chậm tiết tấu. Điều tiết lấy hô hấp của mình. Tại vừa rồi trong giao chiến, hắn thể lực cũng tiêu hao rất nhiều. Trạng thái 10 phần mỏi mệt. Cao cường như vậy độ chiến đấu. Là bình sinh trận đầu. Người biết tình báo cũng không ít. Didero trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Tiếp lấy không hề cố kỵ nói. Chính là bởi vì 10 năm trước. Ta ngẫu nhiên uống xong một ngụm bất lão tiền thủy, mới có thể để cho ta tỏa sáng lần thứ hai sức sống. Người có thể tưởng tượng, bây giờ ta đã 74 tuổi sao? 74 tuổi, Bắc Ghi ánh mắt lấp lóe đánh giá Didero một đầu còn rất đen nhánh nồng đậm màu tóc. Hoàn toàn chính xác, người nhìn đại khái tại 40-50 tuổi tả hữu. Đây chính là bất lão tiền thủy mang đến quà tặng à, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.